Hệ thống game tại dị giới, chương 739, Chiến Tu La, góc truyện audio.com, giọng nói của Hoàng Minh mang theo một tia trào phúng, lại có kiêu ngạo cùng chiến ý hừng hực. Toàn thân hắn lúc này đều được bao phủ bởi một cỗ năng lượng bá đạo. Một màu kim sắc vàng bao phủ toàn thân, mái tóc bạch kim từ khi nào đã trở lên vàng óng ánh lại dựng ngược lên tràn ngập vẻ bá đạo cùng mạnh mẽ. Hoàng Minh đột nhiên biến đổi đều khiến những người có mặt tại nơi này lại một hồi kinh ngạc. Lực lượng này chính ngang ngửa với thượng vị thần. Hoàng Minh hắn đột phá sao? Lập Khương hai mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn về Hoàng Minh ở phía xa. Không phải cảnh giới của hắn vẫn là trung vị thần. Bất quá lực lượng mạnh mẽ này có thể ngang với một tên thượng vị thần, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Vũ Văn Hóa cập lại không nhịn được mà, nói, lão sống lâu mấy ngàn năm như vậy vẫn là chưa gặp loại kỳ quái như Hoàng Minh. Dường như hơi có chút biến thái rồi, nếu không phải tự mắt chứng kiến chỉ sợ là không thể nào tin được. Tiêu Long nhìn Hoàng Minh ngoại trừ có hơi bất ngờ một chút thế nhưng vẫn là không để vào mắt. Con kiến vẫn là con kiến mà thôi, cho dù cường hãn hơn một chút vẫn không thoát được số phận. Tiêu Long một trường áp tới, thiên địa kinh khủng biến hóa. Lúc này một bàn tay rõ ràng hơn bất ngờ xuất hiện trên đầu Hoàng Minh. Cự trường một màu nâu đặc thù thổ thuộc tính, nó như một tòa thái sơn hướng tới Hoàng Minh như muốn nện xuống đem con kiến kia nghiền ép thành phân bón. Xung quanh toàn trường trái tim co thắt lại, hai mắt trừng trừng chứng kiến một màn này. Thậm chí không ít người đều đã quay đi không muốn nhìn, thậm chí tưởng tượng ra kết quả. Dù sao hai bên thực lực cũng không cùng một đẳng cấp. Chỉ là một tiếng nổ mạnh vang lên, toàn trường chỉ thấy cự trường mang theo khí thế bàng bạc khủng bố đánh lên Hoàng Minh, tiếng nổ rung trời. Gì, vẫn là tiếp được một trường nữa của ta. Tiêu Phong lúc này lại một hồi kinh ngạc nữa, khó tin nhìn về phía xa xa, cự trường vẫn là còn đang ngưng tụ hình một trường ấn đang ép xuống vị trí của Hoàng Minh. Hoàng Minh, Linh San thân thể run rẩy, nước mắt lại không tự chủ được lần nữa tràn ra. Những người khác đều là một vẻ mặt khó thể tin cùng sợ hãi. Nếu nói lần đầu Hoàng Minh có thể từ mặt đất đi ra thì là đấu chiến tu la không dùng hết vài thành lực lượng, chính là ăn may một dạng. Hiện tại thì nhìn thấy một màn trước mắt liền có thể khẳng định. Hoàng Minh cực mạnh có thể muốn cùng đấu chiến tu la đường đường. Chiến một trận chăng, đấu chiến tu la, ha ha ha. Hoàng Minh cười lớn, một lần nữa năng lượng bùng nổ cấp 2 siêu saiya xuất hiện. Cự trường lập tức bị hắn oanh đến nứt vỡ tan tành. Hoàng Minh lăng không mà đứng, ánh mắt nhìn Tiêu Long vẫn là cái chiến ý hừng hực kia. Tiêu Long lúc này chính là hai hàng lông mày hơi nhíu, lạnh nhạt nói. Có lẽ ta đã đánh giá thấp ngươi, ngươi quả thực có chút kỳ lạ. Thế nhưng vẫn chỉ đến thế mà thôi. Lời nói vừa dứt thân hình Tiêu Long biến mất tại chỗ, tốc độ cực kỳ khủng bố ngay lập tức xuất hiện trước mặt Hoàng Minh, một quyền oanh tới. Một cỗ năng lượng bẻ cong không gian khiến người ta phải sợ hãi. Từ đầu quyền ấn xuất hiện một con hắc sắc cự hổ. Cự hổ gầm lên hướng Hoàng Minh như muốn thôn phệ tất cả. Hoàng Minh không hề né tránh, một quyền đánh tới. Oanh long long, Hoàng Minh cánh tay bị chấn tan nát bay về phía sau hơn 100 mét. So về thực lực hiện tại, hắn vẫn là không so được với Tiêu Long. Tiêu Long hiện tại là khó tin cùng có chút ngây ngẩn rồi. Tên tiểu tử này rõ ràng chỉ có tu vi trung vị thần nhưng vẫn là cùng hắn tiếp lấy ba chiêu còn chưa có chết. Quả thực khó có thể tin nổi, tiểu tử này lai lịch chỉ sợ không bình thường. Phía bên này Hoàng Minh sau khi lùi hơn 100 mét cánh tay bị chấn nát lập tức được hắn tái tạo lại. Quần áo của hắn vốn đã xộc xệch hiện tại là càng rách nát một mảnh thế nhưng hắn không chút để ý, vừa rồi chỉ mới vận dụng siêu saiya cấp 2 liền có thể tiếp tục đón một quyền của đấu chiến tu la, Hoàng Minh lòng tin càng là mạnh mẽ. Bất ngờ hắn ngẩng đầu, gầm lên một tiếng, thân trên bạo nổ hoàn toàn thanh y lộ ra bắp thịt rắn chắc đều đặn. Khí thế trên, người hắn càng tăng vọt một cách khủng bố. Mái tóc màu vàng liên tục dài ra rất nhiều, ngay sau đó là đổi màu liên tục. Từ màu xanh, màu đỏ, màu bạch sắc cuối cùng là màu tím thì dừng lại. Không chỉ có mái tóc thậm chí cả lông mày của hắn cũng biến thành màu tím. Trên người Hoàng Minh cả trước ngực lẫn sau lưng đều xuất hiện một loại hoa văn kỳ quái. Đồ án này giống long cũng giống hổ, có chút bắt mắt cực kỳ. Hoàng Minh rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ sức mạnh siêu saiya đến cấp bậc cao nhất mà hắn đang sở hữu, sức mạnh bạo phát đến bốn phương cường giả đều hoảng sợ. Cách chương.